Giam cầm vì yêu. Chương 5, không biết nên đồng ý hẹn hò với ai đây? Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Có một tòa nhà 6 tầng ở khu vực phồn hoa nhất thủ đô rất thu hút sự chú ý của mọi người. Ở cửa lớn tầng 1, bảng hiệu của Ngân Tư cũng rất đơn giản. Nhưng tòa nhà bình thường này lại là nơi ai ở thủ đô cũng biết. Ngân Tư, nơi ăn chơi nổi tiếng nhất thủ đô. Nhưng không phải cứ có tiền là có thể bước vào của Ngân Tứ. Chỉ ai có thẻ hội viên mới có thể vào. Mà giá thấp nhất cho một tấm thẻ hội viên là 1 triệu tệ. Nói cách khác, nếu ban đầu không bỏ ra 1 triệu thì không thể làm thẻ được. Nhưng có tiền thì cũng phải được hội viên cũ đề cử mới có thẻ. Ngoại trừ thẻ hội viên bình thường thì còn có các cấp bậc thẻ vàng, bạc, bạch kim, kim cương. Bậc thẻ càng cao thì quyền lợi được hưởng ở Ngân Tứ càng cao. Từ tầng 1 đến tầng 5, chỉ cần thân phận đủ cao thì đi đâu cũng được. Còn tầng 6 là chỗ riêng tư của ông chủ đứng sau Ngân Tứ. Không ai biết có gì trong đó. Trong Ngân Tứ không chỉ có những người có tiền mà còn có cả các con ông cháu cha tụ tập chơi bời. Cho nên mọi người cảm thấy Ngân Tứ là sự đại diện cho địa vị. Những quyền lợi được hưởng ở đấy có thể nói lên giá trị con người. Lúc này trong một phòng ở tầng 3 Ngân Tứ, một chàng trai đang lười biếng dựa người vào ghế sofa. Tay trái cầm ly rượu nhẹ nhàng đung đưa. Chất lỏng màu đỏ bên trong lắc lư, tản ra mùi hương quyến rũ. Chàng trai nhếch mép, nói với cô gái ở đối diện. Cô thích tôi. Cô gái có vẻ rất lo lắng. Tay vò vò vạt áo. Khuôn mặt đỏ bừng, cô cúi đầu, thỉnh thoảng lại lén ngẩng lên nhìn chàng trai. Cô vốn đã lo lắng rồi, không ngờ chàng trai lại hỏi như thế. Khuôn mặt cô lại càng đỏ hơn. Cô cắn môi, lấy hết dũng cảm vội vàng nói. Tớ rất thích bạn Tư Đồ. Chúng ta có thể hẹn hò không? Cô gái nói xong thì nhắm mắt lại, không dám nhìn đối phương. Tư Đồ Dương nhìn sang ly rượu, hất cằm, chớp chóp mắt rồi tỏ vẻ buồn rầu nói. Hẹn hò à, dạo này nhiều người nói với tôi như thế lắm. Tôi cảm thấy khó xử quá, không biết nên đồng ý với ai đây. Cô gái vừa nghe vậy thì vội vàng nói. Bạn Tư Đồ, tớ biết cậu thích bạn gái nghe lời. Cậu yên tâm, tớ sẽ nghe theo cậu hết. Tư Đồ Dương nghe cô nói thế thì hứng thú cười. Ồ, cái gì cũng nghe lời tôi thật à, cô gái gật đầu. Sau đó nhìn cậu ta với vẻ chờ đợi. Tư Đồ Dương lấy một cái túi nhựa nhỏ từ trong túi áo. Trong túi có mười mấy viên thuốc màu trắng. Tư Đồ Dương lấy một viên thả vào ly rượu trong tay. Viên thuốc rơi vào ly thì sủi lên ngay. Nếu cô uống hết ly rượu này mà không có chuyện gì thì tôi sẽ suy nghĩ về đề nghị của cô xem sao. Tư Đồ Dương nói xong liền đưa ly rượu đến trước mặt cô gái. Cô gái nhìn ly rượu, khuôn mặt xinh đẹp nhăn lại. Đó là gì? Tôi cũng không biết là gì. Có người đưa cho tôi nhưng không nói là gì. Cô có thể yên tâm là không phải thuốc độc đâu. Thế nào, cô có muốn giúp tôi biết đây là gì không? Cách chương.